Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, Dương Đông Kích Tây Kế Sách. Nghe Liễu Long An lời nói, Thường Hoan Hỉ không kềm nổi dùng mình một cái, tụ tập thiên hạ tiên rừng, tiêu diệt Long Vương Động có thể có khả năng, nhưng thiên hạ yêu ở khắp mọi nơi, tầng tầng lớp lớp. Lại sao có thể chiến dịch công thành, tất cả đều diệt tuyệt, cùng thiên hạ yêu tộc là địch, thế tất bị yêu ma quấn thân, chỉ sợ quả thực là lại không có sống yên ổn thời gian. Huống chi tiến đánh Long Vương Động sự tình, đến bây giờ chú trọng lại không có kết luận, Thường Hoan Hỉ hơi có chần chờ, vẫn cắn răng nói, ít cầm toàn bộ yêu tộc uy hiếp bản tòa, ngươi là cái thứ gì? Có thể đại biểu toàn bộ yêu tộc. Người ba phen mấy bận quấy rối, bản tọa há có thể tha cho ngươi. Tiếng nói vị nghỉ, song trưởng giao thoa, một cỗ lăng lệ trưởng phong, bỗng nhiên đánh về phía Liễu Long An. Liễu Long An hai tay bấm niệm pháp quyết, bảy viên ngón tay đầu ngón tay, xếp thành Bắc Đấu Thất Tinh hình dạng, đón lấy đối phương trưởng lực. Đây chính là Bắc Đầu Chân Kinh. Sáu cương, chiêu thứ nhất, mở trúc Bắc Đầu. Bắc Đầu Chân Kinh chỗ dùng dần dần thất truyền, là bởi vì nó tu luyện phức tạp khó khăn, mà chỗ dùng tu luyện phức tạp khó khăn, là bởi vì cần đúc thành cường đại căn bản, mới có thể thu được bất phàm công lực. Liễu Long An vốn là Lựu Tử Hòa Thượng truyền thế, thân có nhiên đăng tâm kinh kiên cố bản lĩnh. Tu luyện Bắc Đầu Chân Kinh thì là làm ít công to. Bắc Đầu Chân Kinh tại trong tay hắn sử xuất, chiêu chiêu đều có thể kinh thế hãi tục. Chiêu này, mở trúc Bắc Đầu, là Bắc Đầu Chân Kinh thức mở đầu. Ở trong chứa 15 chồng biến hóa, có thể cường lực hấp thu chung quanh linh lực, hóa thành bản thân năng lượng. Lúc này Liễu Long An đầu ngón tay hiện lên Bắc Đầu hình dạng, cán chùm sau Bắc Đầu ba ngón phát ra hùng bá lực lượng, trực tiếp chống lại kéo tới trưởng lực. Đấu thân bốn ngón tay phát ra quanh co lực, nghiêng lượn quanh mà ra, né qua đối phương trưởng lực, thẳng hướng Thường Hoan Hỉ. Hai phe trưởng lực va chạm nhau, lập tức ầm vang bạo tạc, ánh lửa lóe lên, khói báo động không dứt. Thường Hoan Hỉ song trưởng vũ động, chính giữa muốn tiến hành đợt thứ hai đả kích, chợt thấy bên cạnh thân cương phong phần phật, sát khí bức người, biết là địch nhân đánh tới đánh lén lực, cấp bách song trưởng tách ra, liên tục mấy trưởng, đem bốn cỗ lực đạo từng cái đẩy ra. Hắn rất được phổ độ chân truyền, đến bờ bên kia hơn, trưởng nghi mãnh cực kỳ, vô luận trận pháp, vẫn là ám lực, cũng có thể dùng bằng trưởng lực đánh bay. Bất quá, mặc dù đem đối phương lực lượng đẩy ra, Thường Hoan Hỉ đôi thủ trưởng duyên cũng bị chấn động đến run lên. Hắn nhìn ra Liễu Long An công lực mạnh mẽ, cho dù là phát ra quanh co lực, đều như thế kiên cường vô cùng. Nếu rơi vào tay hắn đánh lén thành công, thế tất phấn thân toái cốt. Thường Hoan Hỉ không dám khinh thường, chắp tay trước ngực, tế ra kim trưởng phi ảnh, chỉ thấy từng đôi kim trưởng men theo tay rời khỏi tay, chạy vội Liễu Long An mà, màu vàng trưởng ảnh giả dích không dứt, có thể bao khỏa Liễu Long An xu thế. Liễu Long An tâm niệm động nơi, 100 đơn bát viên Phật châu bay ra, đón gió lớn lên, điểm nghênh đón bọc đánh kim trưởng, lập tức lại là một chiêu mở trúc Bắc Đầu, đánh bay trước mặt rất nhiều kim trưởng, vươn lên nhảy đến ngoài vòng tròn, chỉ nghe đinh đinh chanh chanh không ngừng, Phật châu cùng màu vàng Phật trưởng đánh thành hỗn loạn. Chợt thấy một cái bóng đen la lên mà tới, sư phụ, sư phụ, tiên nhân động bị cướp. Thường Hoan Hỉ nhất thời nổi giận, quát, hợp, rất nhiều kim trưởng tụ hợp một chỗ, tạo thành một chỗ ba trượng vuông vắn tấm chắn. Những cái kia kim trưởng lúc này tất cả đều hai tay tách ra, lòng bàn tay nhắm ngay Liễu Long An, trong lòng bàn tay hiện ra vạn ký tự. Trong đêm tối, kim quang sáng lạn, chiếu sáng rạng rỡ, Thường Hoan Hỉ lại quát, đánh, vạn, chữ tấm chắn chụp về phía Liễu Long An. Liễu Long An chợt cảm thấy da thịt đau nhói, thân thể sợi đay mềm, phảng phất bị vạn ký tự hiệu hút lại, lại phảng phất bị bắn ra sát khí đâm xuyên. Cấp bách thôi động Phật Châu, lại gọi ra Phật Quang, cùng tiến lên phía trước nghênh đón ở. Bỗng nghe, đương, một tiếng vang lớn, Phật Quang cùng Phật Châu bị thanh trừ đến bay ra. Vạn, chữ tấm chắn tiếp tục nghiền ép lên, Liễu Long An trong lòng lẩm nhẩm, ngũ đại thần chú. Hai tay chồng chất lên nhau, dùng một chiêu Bắc Đẩu Chân Kinh, Nguyên Hoàng Chính Khí. Chụp về phía, vạn, chữ tấm chắn, mượn lực phản chấn, thân thể nhảy ra xa hai mươi mấy trượng, nghe được Thường Hoan Hỉ mắng. Tốt ngươi cái xúc sinh, dĩ nhiên sử xuất dương đông kích tây thủ đoạn, bên này ngăn trở bản tọa, bên kia cứu ra tội phạm, y ma trời không diệt ngươi, bản tọa khó khăn xả cơn giận này. Liễu Long An bỗng nhiên minh bạch, ta bị Tảo Hồng Mặt lợi dụng. Hắn biết rõ ta muốn giết Nam Gia Thai, cố tình đem ta dẫn đến nơi đây. Ta bên này một khi khai chiến, Thường Hoan Hỉ thế tất yếu tới cứu Nam Gia Thai. Hắn liền nhân cơ hội này, đi trước Tiên Nhân Động, cướp đi tội phạm gì. Trước mắt kim quang lưu động, to lớn, vạn, chữ tấm chắn gào thét mà tới. Lại gặp kim quang ánh sáng màu đỏ giao ánh. Một tòa trượng cao bảo tháp trên không trung xẹt qua, đột nhiên hạ xuống tại sau lưng không xa nơi, đem hắn đường chạy ngăn chặn. Liễu Long An trong lòng đại gấp, lần này tùy tiện hành động, cho người ta đánh yểm hộ, phía bên mình lại đánh rắn động cỏ. Nếu như một kích không trúng, Nam Gia Thai bỏ trốn mất dạng, chẳng phải là uổng phí tâm cơ, không bằng cùng hắn cá chết lưới rách. Không giết Nam Gia Thai không thể bỏ qua. Lại nghĩ tới, Thường Hoan Hỉ là phổ độ cao đồ, công phu 10 điểm cao minh. Đến bây giờ hai lần cùng hắn giao thủ, đều không chiếm được tiện nghi. Nếu như đến đây chết ở trong tay hắn, nhưng cũng tốt không khỏi. Chúng ta muốn giết là Nam Gia Thai, vì sao lại cùng Thường Hoan Hỉ liều mạng? Không bằng đi trước đào tàu, giết Nam Gia Thai sự tình. Đành phải bàn bạc kỹ hơn. Ngay tại lưỡng lự, không biết thị chiến thị đào, bỗng nghe Thường Hoan Hỉ hét lớn một tiếng, hợp kích, vạn, chữ tấm chắn đối diện bổ nhào vào, cao đại bảo tháp phía sau lưng kéo tới, đem Liễu Long An kẹp ở trong đó. Giá trị cái này thời khắc, thị chiến thị đào đều không trọng yếu, mấu chốt là đến đứng vững cái này một kích chí mạng. Trước phải sống sót, thi hành độn thuật sợ khả năng. Tại Thường Hoan Hỉ dạng này cao thủ trước mặt, ẩn tại trong ngũ hành, tất nhiên sẽ bị nhìn xuyên. Một cái trận pháp liền có thể phá mất. Hơn nữa tại ẩn thân trạng thái, không có chút nào lực phản kích. Thế tất lọt vào tai họa ngập đầu. Liễu Long An rơi vào đường cùng, đành phải thôi phát hỏa màn hộ thể. Thôi động Phật Quang đón lấy tấm chắn, chính mình quay người đối hướng bảo tháp, bởi vì Liễu Long An công lực đại tăng, Phật Quang tự nhiên lực sát thương mạnh lên, lúc này Phật Quang đột nhiên biến lớn, vọt tới, vạn, chữ tấm chắn, chỉ nghe, đương, một tiếng vang thật lớn, phảng phất trời nắng đánh một cái sét đánh, chấn động đến người chung quanh ong ong ù tai, vạn. Chữ tấm chắn lay động, bên trong bàn tay màu vàng óng đều phát ra hơi run rẩy. Phật Quang thì hướng bên cạnh đẩy ra, bay ra xa hơn ba trượng. Liễu Long An thôi động Nhiên Đăng Tâm Kinh, thân thể dài ra đến 10 trượng, một cái hai bàn tay to ngưng kết Nhiên Đăng Tâm Kinh công lực. Lại là một chiêu, Nguyên Hoàng Chính Khí, vỗ vào bảo tháp bên trên. Cái kia bảo tháp cường ngạnh vô cùng, cứ thế mà cùng hắn chống lại, Liễu Long An chỉ cảm thấy một cái cỗ cự lực theo bàn tay đổ vào. Truyền khắp toàn thân, chợt thấy bảo tháp đứng thẳng, trong nháy mắt, ở giữa cùng hắn cùng cao. Thân tháp cao tốc xoay tròn, các cấp cửa tháp đều toát ra ngọn lửa. Bảo tháp lại hướng hắn đánh tới. Vạn chữ tấm chắn cũng tập hợp lại, hướng về phía trước đè ép mà. Phật quang bị đẩy ra, bàn tay bị bảo tháp đụng vào. Liễu Long An chịu đến to lớn đả kích, chỉ cảm thấy trong lòng kịch liệt đau nhức, toàn thân không còn chút sức lực nào. Mắt thấy tấm chắn cùng bảo tháp đồng thời đụng vào, Liễu Long An sắp biến thành bột mịn. Bỗng nhiên một đoàn bạch quang bay đến, nhất thời đem Liễu Long An bao trùm. Bạch quang bỗng nhiên phát ra lóa mắt quang huy, tựa như giữa trưa mặt trời, khiến người không thể nhìn thẳng. Đoàn kia bạch quang đột nhiên hướng về phía trước luồn lên, xông thẳng tới chân trời. Quang huy che mất trên trời ánh trăng, phản chiếu trên mặt đất sáng như ban ngày. Thời gian nháy mắt, bạch quang biến thành một điểm sao trời, nháy mấy cái mắt, biến mất tại tinh không mịt mùng. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người một chỗ trò chuyện, huy chết chú ý, nhiệt độ văn học mạng hoặc là ADWW444, cùng càng nhiều thư hữu một chỗ trò chuyện ưa. Thích thư bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.